Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, tìm cơ hội năng lực. Ngày đẩy phá trăm tăng thêm, lão bản, cho cái đầu người, Uzi một bên chuyển vận một la lớn, không có cách nào a, Lý Mục con hàng này thật sự là rất có thể đoạt. Cướp Uzi đều sợ. Trải qua một đoạn thời gian huấn luyện cùng rèn luyện, giữa hai người phối hợp càng ngày càng ăn ý. Nhưng Uzi cũng phát hiện, Lý Mục cái này nhà cũng càng ngày càng vô sỉ. Hay là vô sỉ là bản tính của hắn, chỉ bất quá chính mình hiểu rõ càng sâu, phát hiện cũng càng nhiều. Còn ghi tạc đánh bài vị thời điểm, Lý Mục một vừa đuổi theo người ta cuồng đánh, một bên nói, chó con ngươi mau tới. Cái này đầu người cho ngươi. Uzi vui vẻ đi qua. Lại phát hiện Lý Mục cho một cái không đến 20 điểm HP địch phương anh hùng treo cái thiêu đốt. Tay trượt. Ngươi cũng biết ta trước kia là đánh trúng đơn. Đầu người này cầm quá thông thạo. Lý Mục liên tục không ngừng giải thích. Mới đầu Uzi còn tin tưởng. Nhưng về sau càng nghĩ càng mẹ nó không thích hợp. Người nhà trước kia đánh trúng đơn thời điểm. Bài vị không đều là bị người ta loạn giết sao? Hiện tại nói với ta cái này. Đánh ngươi cái chùy chùy mít. Cũng may đây là tranh tài. Lý Mục đối người đầu khát vọng vẫn là có chỗ thu liễm. Đương nhiên mấu chốt nhất là. Lý Mục lúc này còn không có ra giết người sách. Số tầng trọng yếu nhất. Kinh tế nha. Chẳng qua là vật ngoài thân. Mắt thấy Mata Tam Ken lâm vào tử cục. Tàn huyết Soang Suopi cảm thấy mình phải làm chút gì. Chí ít không thể để cho khán giả cảm giác. Hắn đây là tại cố ý bán phụ trợ. Kết quả là, Soang Suopi đi lên dự định người cũng như tên ra một chút. Ùng ụp ụp, ngay tại đỗi cốc Lý Mục khóe mắt quét nhìn đột nhiên thoáng nhìn biết di động 300 khối. Hai mắt tỏa sáng, ngươi đi. Mata đối với Gragas kỹ năng CD đem khống rất là đúng chỗ. Biết hắn quy nhanh tốt. Vội vàng nói. Đánh. Có thể đánh. A tốt. Soang Suopi sững sờ. Hắn bản năng cảm giác Mata phán đoán sai. Loại tình huống này còn thế nào đánh. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại. Mata là trong đội quyền uy. Lời hắn nói. Hẳn là rất bình thường có đạo lý. Cho nên Soang Suopi lúc đầu chỉ tính toán e một chút, nhìn xem có thể hay không giảm tốc đối diện hai người trợ giúp Tam Ken đào thoát. Kết quả tại e xong về sau, hắn lại muốn đi lên a một chút, một phát nhấp nhô Gragas ùng ụp ụp rơi vào dưới chân của hắn. Chợt phát ra trầm đục, virus lượng máu trong nháy mắt về không, cái này ba virus sao có thể bên trên đâu. Ai, Tam Ken đã là hẳn phải chết. Loại tình huống này trực tiếp bán liền tốt a. Milia cùng búp bê hai cái này giải thích nhìn có. Chút bắt gấp, quá nóng này. Cái này dao động Mata kỳ thật kéo không có sai. Nhưng là hắn không để ý đến cái này Gragas tổn thương. Ngươi xem một chút rượu này thùng ra cái gì. Hắn không phải một cái đứng đắn phụ trợ. Búp bê ở bên thở dài thở ngắn, cay con mắt a. Mặc dù chính thức đối VG chiến đội ADC tuyển thủ đánh giá cũng không phải là rất bình thường cao. Nhưng đây cũng quá, loại này mê chi tự tin không nên xuất hiện tại một cái tuyển thủ trên thân a. Đều có thể bên trên mù beta thao tác, why, Mata khí phủ có chút, để ngươi đi ngươi thế nào liền không đi đâu. Đương nhiên, trước mắt hắn tiếng trung tiêu chuẩn còn chưa tới loại tình trạng này. Chỉ có thể ở trong game khung chat phát ra tiếng Anh. Soang Suopi đầu óc cũng có chút mộng. Không phải ngươi nói đánh sao? Ta chết đi ngươi bây giờ lại đến trách ta. Vừa rồi ta cảm giác không thể đánh a. Vừa vặn vì nghiện nét thiếu niên hắn càng không biết được như thế nào dùng tiếng Anh đi biểu lộ tâm. Tình của mình lúc này. Tại nước suối đọc dây bên trong, Soang Suopi suy tư thật lâu, cảm thấy mình hẳn là giải thích một chút, là không muốn bán đi hắn cho nên mới bên trên. Bán, dùng tiếng Anh thế nào nói tới? Tê liệt, đánh lại xóa bỏ. Cuối cùng Soang Supi trầm ngâm 2 giây, đánh ra một chuỗi tiếng Anh. I love you, ta yêu ngươi, cho nên không nỡ bỏ ngươi chết. Đây là phụ trợ đối ADC thuần khiết vô cùng yêu. Soang Supi cảm thấy, dạng này Mata hẳn là có thể xem hiểu đi. Mata, tinh thần mẹ nó ta yêu ngươi. Lão tử không yêu ngươi. Đối với VG trong đội xuất hiện tình trạng, Lý Mục hiển nhiên là không biết. Hắn hiện tại đang cùng Uzi giải thích. Vừa rồi ta thiết trí tự động hòa A, cho nên không cẩn thận mới. Double kill, nhìn thấy phép bổ trợ trong hạp cốc chỗ vang vọng âm thanh. Uzi ngẩng đầu nhìn trời. Đặt ta lấy trước kia bảo tính tình. Đã cúp máy được không? Huyện đệ, ngươi dạng này sẽ mất đi ta. Uzi sâu kín nói. Hạ cái đầu người cho ngươi tốt a. Ngươi nhìn ta nhiều ổn. Trực tiếp trang bị cắm mắt. Nhanh khen ta. Uzi nhìn hắn một cái. Cáu bẩn a. Lúc nào phụ trợ trang bị cắm mắt còn muốn bị khen. Bất quá Lý Mục ra trang bị hoàn toàn chính xác rất ổn. Ân, lại mua cái hồng ngọc. Lý Mục hoàn toàn chính xác không nghĩ tới thương tổn của mình cao như vậy. Kỳ thật chủ nếu là bởi vì Tam Ken từ bỏ trị liệu, tại không có tốc biến tình huống dưới, khoảng cách tháp phòng ngự còn có như vậy khoảng cách xa. Coi như hắn mở ra sám thuẫn, cũng giống vậy sẽ chết. Cho nên Mata không có lãng phí tình cảm. Nhưng Lý Mục không biết nha. Cảm thấy muốn đánh chết cái này Tam Ken còn muốn một hồi. Cho nên tụ lực về sau V kép kỹ năng trực tiếp liền chụp xuống dưới. Đốt, 300 khối, đầu người tới tay, trò chơi thời gian tiến hành đến 6 phần nửa chuông. Lý Mục Gragas trên thân 3 người đầu. Đan đi, thanh này nhìn ngươi, không phải thật không có. Mata có chút bất đắc dĩ nói. Hắn ngược lại là không có cảm thấy thanh này hoàn toàn không thể đánh. Dù sao tại đội hình bên trên, bọn hắn lựa chọn bộ này đội hình mặc kệ là đánh đoàn còn là hậu kỳ đường đơn. Đều là thắng qua OMG. Nhất là, VN không có đầu người rất bình thường mấu chốt. Nhìn xem 3 phần không Gragas, Mata có chút vui mừng. Dù nói thế nào, người cũng chỉ là cái Gragas mà thôi. Không có tổn thương gì. Nếu như là VN 3 phần không, Mata cảm thấy mình có thể cúp máy. Tốt, ta có thể áp về hắn. Dandy trong giọng nói lộ ra tự tin. Hắn vốn là loại kia thao tác đỉnh cấp tuyển thủ. S4 thế giới tổng quyết tái bên trên. Tại đối mặt Tam Tinh Lam thời điểm, hắn một tay Rengar tàn huyết tú lật SPRIT bỏ ngựa. Để toàn thế giới nhìn qua trận đấu kia cộng thêm đều ghi khắc hắn. Tại một chút nhỏ xíu thao tác bên trên, ngăn chặn Gogowing không phải việc khó gì. Áp chế còn chưa đủ. Mata chau mày. Hiện tại loại cục diện này tựa hồ thành tử cục. Trung lộ đối soát. Hai cái bàn chải anh hùng tồn tại cảm cực địa. Chờ đến đoàn chiến thời điểm cũng không nói được ai tác dụng lớn hơn một chút. Lên đường có thể áp chế một chút bổ đao. Nhưng Gogowing không phải ăn chay. S4 đỉnh phong thời kỳ hắn một tay top lên Riz. Nghiền ép chiến đội top lên. Không sai, chính là nghiền ép. Cho nên ép bổ đao có thể đánh giết. Không thể nào, nghĩ cùng đừng nghĩ. Bất quá khiến Mata vui mừng là giai đoạn trước sập bàn uôn 6 rốt cục làm sự tình. Vì Zimit Hetong lộ ra một chút sơ hở. Cấp thiết muốn carry Kun trực tiếp lên. Nhưng Hê Tông lại hết sức cực hạn dùng tốc biến tránh né rơi mất Aji đại chiêu. Đồng thời trái tay V kép trọng lực lực trường hất lên. Ném ra đại chiêu hỗn loạn phong bảo. Vừa mới đến cấp 6 Evelyn hợp thời xuất hiện. Căn bản không có tỉnh kỹ năng ý tứ. Một bộ tổn thương toàn bộ sâu tại Aji trên thân. Cuối cùng tốc biến đuổi theo Kun dần hiện ra đi vị trí. Một phát quy kỹ năng nhận lấy đầu người. Bất quá linh dược Ly Xin cũng vừa tốt đi vào trung lộ. Đơn giản thô bạo một bộ liên chiêu đem Victor miểu sát. Song phương mít trao đổi. Đầy trạng thái Love Linh trực tiếp trốn vào đến màu lam phương trên nửa dã khu. Mà thấy cảnh này ma ta trước mắt đột nhiên sáng lên. Đan đi khống giận tê, răng gồ dưới, càng, tháp. Cái này một đợt là VG cơ hội tốt. Chỉ cần đem đối diện đường dưới hai cái này hàng vồ chết. Vẫn là có cơ hội lật bàn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,